Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 182, chương 798, luân hồi yêu đế. Cố Bắc Khuynh không ngờ rằng, kiếm giật thần bỗng nhiên trở mặt, một kiếm đâm về phía mình, đợi nàng kịp phản ứng lúc, kiếm quang đã gần trong gang tấc, suy, một tiếng vang nhỏ. Sáng như tuyết, kiếm quang chui vào đến Cố Bắc Khuynh lồng ngực. Nhưng mà, không có vết máu vẩy ra đến, lại bộc phát ra một trận kim thạch giao kích nổ mạnh. Kiếm giật thần vẻ mặt kinh ngạc, chỉ thấy Cố Bắc Khuynh da thịt hóa thành lưu ly, lấp lóe lấy tỏa ra ánh sáng lung linh, cứng rắn giống như kim thạch, ngăn cản được hắn một kiếm này. Đại sư huynh, ta nhìn lầm ngươi. Cố Bắc Khuynh hai đầu lông mày hiện ra một vòng hung sát chi khí. Tay phải năm ngón tay hợp lại, hướng về phía trước vạch một cái. Suy, một đạo kiếm khí màu vàng óng phi ra, giống như bán nguyệt, hướng về kiếm giật thần đánh tới. Kiếm giật thần chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng kiếm ý vọt tới. Thân thể bay ngược đến mấy trượng có hơn, oanh một tiếng. Thật sâu khảm vào bên cạnh sơn nhai thạch bích trong. Sư muội, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian. Kiếm pháp của ngươi làm sao sẽ trở nên lợi hại như thế? Kiếm giật thần nhìn chăm chú Cố Bắc Khuynh. Ánh mắt bên trong chỉ là không thể tin được. Phải biết, kiếm giật thần là thượng thanh điện đại sư huynh. Đại sư huynh tên tuổi, cũng không phải phân biệt đối xử nấu đi ra. Mà là thông qua chân ướt chân giáo tỉ thí, từng chàng lôi đài tái đánh ra. Cố Bắc Khuynh thiên sinh kiếm cốt, thiên phú kiếm đạo tuy nhiên cao, nhưng dù sao nhỏ tuổi, nhập môn thời gian ngắn. Trước đó mấy lần thượng thanh điện bài vị, Cố Bắc Khuynh dùng ra tất cả vốn liếng, thậm chí không có tiến vào thượng thanh điện 10 vị trí đầu. Kiếm giật thần hoàn toàn không thể hiểu được. Vì sao ngắn ngủn 2 tháng, Cố Bắc Khuynh liền phảng phất thoát thai hoán cốt đồng dạng. Kiếm pháp tu vi phù diêu mà lên, đến mức kinh khủng như thế. Truyền kiếm các phía trước, kiếm giật thần bị Cố Bắc Khuynh đánh bại, còn có thể giải thích vì hắn không có chuẩn bị tâm lý. Nhất thời khinh địch mới có thể rơi vào hạ phong, nhưng mà... Tối nay là kiếm giật thần chủ động đánh lén Cố Bắc Khuynh. Lại như cũ không phải là đối thủ của nàng. Ta, Cố Bắc Khuynh một kiếm đánh tan kiếm giật thần. Cũng là vẻ mặt không thể tin đang nhìn mình hai tay. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cố Bắc Khuynh cũng không ngờ rằng. Kiếm giật thần vậy mà lại như vậy không chịu nổi một kích. Xem ra. Cũng không phải là kiếm giật thần trở nên yếu đi, mà là mình mạnh lên, là bởi vì thiên long bát kiếm. Cố Bắc Khuynh hai con người lấp lóe, nàng ban đầu vốn không tin Tần Phong mà nói, cũng không cho rằng thiên long bát kiếm là nhiều phẩm cấp cao kiếm pháp. Dù sao, một bộ không có danh tiếng gì vô danh kiếm pháp, thế nào lại là tuyệt thế kiếm pháp? Cố Bắc Khuynh thế mới biết, chính mình sai. Thiên Long Bát kiếm cực mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Rất cho tới địa giai đỉnh phong, tiếp cận thiên giai, cũng chỉ có tiếp cận thiên giai kiếm pháp mới có uy lực như thế. Nhượng Cố Bắc Khuynh trong thời gian cực ngắn thoát thai hoán cốt. Thực lực nghiền ép kiếm giật thần. Đại sư huynh, Cố Bắc Khuynh ổn định tâm thần, ánh mắt bên trong tràn đầy nộ ý. Nhìn chăm chú kiếm giật thần, ban ngày sự tình, chỉ là một đợt hiểu lầm, ngươi vì sao nhẫn tâm như vậy, vậy mà muốn giết ta? Đồng môn tương tàn, chính là trọng tội, ngươi không sợ bị trục xuất sư môn sao? Kiếm giật thần chậm rãi hoảng động thân thể, từ trong vách đá nhảy ra ngoài, nâng tay phải lên, mờ u bàn tay lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi. Khuôn mặt anh Tuấn toát ra một vòng nụ cười cổ quái. Cố sư muội, xem ra ngươi cái gì đều không biết a. Trục xuất sư môn, ta đường đường kiếm quốc hoàng tử, sao lại đem nho nhỏ Phượng Tê Quan để vào mắt? cái này Thương Tinh Tử bất quá là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương. Có tài đức gì làm sư tôn của ta? Nghe được kiếm giật thần khi sư diệt tổ mà nói, Cố Bác Khuynh một trận ngạc nhiên, qua hồi lâu mới chậm rãi nói, sư tôn của ngươi là ai? Rơi Thiên Cốc, Luân Hồi Yêu Đế. Kiếm giật thần 10 điểm đắc ý, báo ra sư tôn danh hào. Rơi Thiên Cốc, Luân Hồi Yêu Đế. Cố Bác Khuynh thân thể mềm mại chấn động, khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy. Rơi Thiên Cốc chính là thập đại yêu môn một trong, thực lực phi phàm, xa ở trên Phượng Tê Quan. Luân Hồi Yêu Đế càng là một tôn đại nhân vật. Yêu đế là kiếm yêu trong xưng hào, tương đương với nhân tộc kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế. Nhượng Cố Bác Khuynh càng thêm kinh hãi là Rơi Thiên Cốc kiếm yêu 10 điểm am hiểu đúc kiếm. Nói cách khác, kiếm giật thần tiếp cận chính mình, truy cầu chính mình là một trận âm mưu. Kiếm giật thần nhận Luân Hồi Yêu Đế sai xử, vì mình kiếm cốt mà đến. Đến nơi này bức ruộng đất, ta cũng lười tiếp tục ẩn giấu đi. Cố sư muội, nếu như ngươi thức thời một chút, liền ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, ta sẽ nhường ngươi chết không thống khổ chút nào. Bằng không mà nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là lấy xương rút gân. Hắc hắc hắc, ngươi một thân kiếm cốt, sư tôn ta thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Kiếm giật thần vẻ mặt cười quái dị, chậm rãi hướng về Cố Bác Khuynh đi đến. Đại sư huynh, nếu là lúc trước, ta vẫn sợ ngươi mấy phần. Thế nhưng là giờ này ngày này, ngươi không phải đối thủ của ta. Nơi đây tuy nhiên vắng vẻ, vẫn là Phượng Tê Quan phạm vi. Hai chúng ta mới vừa đánh nhau, tràn tản ra kiếm ý, cũng đã đánh thức rất nhiều người. Rất nhanh, quan chủ liền sẽ dẫn người đến, đưa ngươi cái này yêu tộc gian tế bắt giữ. Cố Bác Khuynh nhẹ hít một hơi, ổn định tâm thần, nói ra, ha ha ha, Cố sư muội, người thật đúng là hồn nhiên a. Kiếm giật thần híp mắt lại, chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, nụ cười trên mặt càng đậm, chỉ thấy từng vòng gợn sóng từ kiếm giật thần trên trường kiếm khuếch tán ra, hướng về bốn phía đung đưa qua, cảnh vật chung quanh trở nên mơ hồ, giống như hải thị thận lâu đồng dạng. Kiếm vực, Cố Bác Khuynh trong lòng giật mình, lúc này mới hiểu, khó trách kiếm giật thần không có sợ hãi, dám ở trong Phượng Tê Quan được giết người. Nguyên lai, Cố Bác Khuynh ở trong lúc bất tri bất giác, ra vào đến kiếm giật thần kiếm vực. Kiếm vực chính là độc lập một phương thế giới, đừng nói là thanh âm, thậm chí ngay cả kiếm ý đều không thể truyền lại ra ngoại giới. Kiếm vực lại như thế nào? Cố Bác Khuynh hai con người lấp lóe kim quang, lưu ly đồng dạng ngọc bích hóa thành một thanh trường kiếm. Một kiếm hướng về bốn phía chém tới. Oanh, bát bộ thiên long hư ảnh nổi lên, dáng vẻ trang nghiêm, muốn đem kiếm vực nhất kiếm phá mở. Nhưng mà, Cố Bác Khuynh một kiếm này, lại giống như châu đất xuống biển, tiêu tán vô tung. Kiếm vực y nguyên tồn tại, hơn nữa không có bị công phá dấu hiệu. Làm sao có thể? Ta thực lực ở trên đại sư huynh, vì sao không phá nổi hắn kiếm vực? Cố Bác Khuynh trong lòng cảm giác nặng nề, biết rõ sự tình tuyệt không đơn giản. Thằng nhóc con, lão phu luân hồi kiếm vực, kỳ thực ngươi một cái nho nhỏ kiếm tôn có thể công phá. Bỗng nhiên có một giọng già nua từ kiếm giật thần trên thân truyền đến. Cố Bác Khuynh ngưng thần nhìn tới, phát hiện kiếm giật thần cái ót, vậy mà mọc ra một cái già nua gương mặt. Cái này gương mặt 10 điểm dữ tợn, khuôn mặt thanh lục, giống như xấu quỷ một dạng. Luân hồi yêu đế, Cố Bác Khuynh quá sợ hãi, thân thể bị kiếm ý chấn nhiếp, vô pháp động đậy. Cái này quái kiếm giật thần rơi vào hạ phân, lại như cũ tràn đầy tự tin. Nguyên lai, luân hồi yêu đế đã sớm phụ thân ở trên thân kiếm giật thần. Một mực ẩn núp ở trong Phượng Tê Quan. Thằng nhóc con, ngươi không muốn dãy dụa, cam chịu số phận đi. Từ thân ngươi đeo kiếm xương ngày đó, vận mệnh của ngươi liền đã định trước, muốn trở thành một thanh kiếm. Trên là này do thiên định sự tình, bất luận kẻ nào đều không thể cải biến. Luân hồi yêu đế phát ra một trận cười khằng khặc quái gì. Đối kiếm giật thần nói, đồ đệ, ta đã đợi không kịp. Giết nàng, lấy ra kiếm của nàng xương. Chúng ta lập tức trở về rơi thiên cốc. Trừ ta ra, còn có mấy cái lão già kia đều đối với nàng nhìn chằm chằm. Ta cũng không muốn đêm dài lắm mộng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.